Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 830, Tứ Vương Nhập Thánh. Thiên Khốc Lão Tổ thần triều bên trong, nhìn thiên địa dị tượng, Thiên Khốc ngẩng đầu, chứng đạo sao, ta lại cũng không thể lạc hậu tại người. Thiên Khốc nhìn xem phương xa phô thiên cái địa, không ngừng tăng vọt tử khí. Đột nhiên quanh thân khí cơ xông lên trời không, hướng thiên đạo bên trong quán chú mà đi. Tại Thiên Khốc về sau, lần lượt lại có hai đạo khí cơ xông lên trời không, rót vào vận mệnh Trường Hà. Cùng một ngày, tứ đại thiên vương cùng nhau xung kích thánh đạo cảnh giới. Yêu Dư trong cung, Côn Bằng sắc mặt xanh xám, Thái Nhất hoa mắt u tai. Thái Nhất hoa mắt u tai, luận công cực khổ, cái kia tứ đại thiên vương lẽ ra có ta một tôn. Lẽ ra có ta một tôn, hôm nay xung kích thánh đạo liền nên ta, mà không phải cái kia vắng vẻ vô danh trật tự chi thần. Nhân tộc đại địa hậu thổ thần sắc không hiểu, nhìn xem cái kia xông lên trời không thánh đạo khí cơ. Lông mày chậm rãi nhăn lại. Đạo quả, có phiền toái, tứ đại thiên vương thành thánh, tất nhiên không cam tâm khuất tải cho người khác chi hà. Cũng không lại cố kỵ yêu đình bên trong thánh nhân, Bất Chu Sơn Kỳ Lân vương thần sắc không hiểu, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, bất quá là bốn tôn thánh nhân mà thôi, lúc này nói thắng bại, khó tránh khỏi có chút quá sớm, bất quá. Tứ đại thiên vương một ngày xung kích thánh đạo, đầy đủ đạo quả uống một bình. Kỳ Lân vương cảm khái một tiếng, cùng một thời gian Tổ Long, Hoàng Tổ, Tổ Sư chờ đại năng đều là dồn dập mở hai mắt ra. Từng đôi con mắt nhìn về phía cái kia bốn đạo xông lên trời không tử khí. Cái kia xông lên trời không thánh đạo khí cơ, bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương ngồi xếp bằng. Đang tu hành bàn cổ chính pháp, bỗng nhiên thời gian Trường Hà chấn động, thần đạo khí cơ xông lên trời không, thời gian Trường Hà trên không cuốn lên hạo nhiên sóng gió. Toàn bộ đại hoang thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, tử khí đông lai, không ngừng ở trong thiên địa cuốn lên, thời gian Trường Hà trên không, tứ đại thiên vương khí cơ đồng thời siêu thoát mà ra. Tại thiên đạo bên trong chìm nổi, dần dần cùng thiên đạo dung hợp, thánh đạo sao, tổ thần cảnh giới, bát cảnh cung bên trong, Dương Tam Dương nhìn về phía vô tận pháp tắc chi hải. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong tay áo chiêu yêu phiên chấn động, tứ đại thiên vương một sợi chân linh không ngừng lấp lóe, muốn tránh thoát mà ra, ha ha. Thánh đạo xác thực có thể tránh thoát chiêu yêu phiên. Thế nhưng là, kia là không có ta trấn thủ chiêu yêu phiên. Dương Tam Dương nhìn xem chiêu yêu phiên bên trong muốn xông ra tới bốn đạo chân linh. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cho ta trở về, chân linh, trở về. Cái kia đột phá bên trong tứ đại thiên vương không có cam lòng. Muốn mạnh mẽ đột phá. Đem chân linh triệu hoán mà quay về, từ nơi sâu xa, từng cái bàn tay lớn che khuất bầu trời, thuận theo nhân quả hướng bát cảnh cung mà tới, càn rỡ, bát cảnh cung thánh địa, há lại cho các ngươi vô lễ. Dương Tam Dương tiếng như lôi đình, lạnh lùng một tiếng quát lớn, bàn cổ phiên, thái cực đồ, chu tiên tứ kiếm cùng nhau bay ra, lơ lửng tại quanh thân. Thật cho rằng, đột phá cảnh giới, chứng thành thánh đạo, liền có thể làm trái bản tọa ý chí rồi. Cái này một sợi chân linh, như không có ta cho phép, người sợ là mãi mãi cũng cầm không trở về. Dương Tam Dương khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nương theo lấy một đạo sát cơ. Sau một khắc bàn cổ tam bảo tụ hợp một chỗ. Mắt thấy cái kia từng cái bàn tay lớn lần theo nhân quả đi ngược dòng nước, hướng bát cảnh cung mà tới. Ha ha, Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng khẽ động, một đem hỗn độn chi khí lượn lờ rìu xuất hiện tại trong tay. Đối với tối tăm một chém mà hạ, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia chiêu yêu phiên trong nháy mắt bị chấn áp mà hạ. Yên tĩnh trở lại, mênh mông đại hoang, thiên đạo bên trong, thánh đạo mệnh cách ngưng tụ, chỉ là mắt thấy cái kia bốn đạo nhân ảnh sắp đột phá, triệt để siêu thoát mà ra. Thế nhưng là ánh mắt lại bị trong cõi u minh lực lượng nào đó chấn áp lại, chậm chạp không được mở ra. A tương đương, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, cái kia đi về đông tử khí tăng tới 29.909 thời điểm, bỗng nhiên bị một cỗ không hiểu lực lượng áp chế trở về. Phốc phốc tương đương, hạ giới đại hoang, càn khôn lão tổ, hãm không lão tổ, thiên khốc, trật tự chi thần, đều là cùng nhau phun ra một miệng nghịch huyết. Sắc mặt xanh xám nhìn xem Lăng Tiêu Bảo Điện, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ. Ngươi dám phá hỏng ta thánh đạo, ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Càn khôn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, chung quy là đứng tại chết thánh nhân cảnh giới, khoảng cách phục sinh chỉ kém cái kia vẽ rồng điểm mắt một bút, cũng là mấu chốt nhất một bút. Cái này đạo quả, tất cả mọi người đều coi thường hắn, không đối mặt cái kia một búa, mãi mãi cũng sẽ không cảm nhận được cái kia một búa đến tột cùng là loại nào đáng sợ. Thiên Khốc chậm rãi giơ tay lên, một đạo giữ tợn miệng vết thương, chậm chạp không thể khép lại. Bất quá, chung quy là thánh nhân, có thánh nhân uy năng, liền xem như người mù thánh nhân, đó cũng là thánh nhân, không phải sâu kiến có thể dung chuyển. Thiên Khốc chậm rãi thu về bàn tay, mặc cho thánh đạo lực lượng lưu truyền, cái kia miệng vết thương khép lại cực kỳ gian nan, chậm chạp không thể khép lại, tổng là vừa vặn dưỡng tốt, nhưng lại nháy mắt phá đi. Đại lão gia, minh nhật chính là Lăng Tiêu Bảo Điện vạn năm triều hội. Chẳng biết đại lão gia, một kim tiên đi tới, không đi, không đi, lão gia ta đã thành thánh, triều bái chỗ ấy hoàng đế làm gì? Cái kia phụ nữ trẻ em nữ lưu hạng người, cũng xứng triều ta bái. Thiên Khốc lạnh lùng cười một tiếng, truyền lệnh xuống, bản tổ minh nhật liền tổ chức thành đạo đại hội, gọi mãng hoang các đại thần triều, tại yêu đình cùng giữa chúng ta, làm lựa chọn đi. Ngày thứ hai triều hội hạ giới đại hoang vô cùng náo nhiệt. Người đến người đi, bốn đại đế triều răng đèn kết hoa, hỉ khí ngút trời. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Mật Phi cùng Bát Thái tử Mẫu Tý nhị người ôm nhau tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. To như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện một mảnh quạnh quẽ, không có một ai, tứ đại thiên vương, Mật Phi trong hai tròng mắt sát cơ bắn ra, nàng chưa hề như vậy hận qua một người. Đại huynh ngày đó nên giết cái kia tứ đại thiên vương. Bây giờ tứ đại thiên vương trở thành chết thánh nhân, đã có thành tựu, đuôi to khó vẫy. Hoa đứng tại bát cảnh cung cánh cửa, nhìn xem hạ giới đại hoang hỉ khí ngút trời bốn đại đế triều, cùng không có một ai, chỉ có Mẫu Tý nhị người ôm đầu bát cảnh cung, thở dài một cái, giết lại có thể như thế nào? Dương Tam Dương lắc đầu, không có cùng Hoa giải thích. Tứ đại thiên vương chết, hạ giới rắn mất đầu, riêng phần mình vì lập, thiên hạ sụp đổ đang ở trước mắt, yêu đình không có khí số, cũng liền diệt vong. Giết tứ đại thiên vương, còn sẽ có bát đại thiên vương, còn sẽ có càng khó chơi hơn tổ long, kỳ lân vương, bây giờ long phượng kỳ lân ba tổ là rồng khốn cạn không thể siêu thoát. Một khi cho cơ hội, tứ đại thiên vương lại đáng là gì? Giết tứ đại thiên vương, đem thập đại yêu thánh an bài đi lên, kết quả vẫn như cũ là giống nhau. Lại nói, giết tứ đại thiên vương, hạ giới tất nhiên đại loạn, những cái kia lùm cỏ được khí số gia trì, có thần triều gia trì, tất nhiên sẽ tự lập làm vương, yêu đình khí số sụp đổ chỉ ở trong nháy mắt. Ta biết đại huynh lo lắng, người tại chờ bệ hạ trở về. Hoa quay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Thế nhưng là, giữ lại như thế một cái xác không tử, cho bệ hạ lại có ích lợi gì? 50 hội nguyên về sau, bệ hạ như có thể sống lại, ta tự nhiên có biện pháp tương trợ nó nhất thống Sơn Hà. Một lần nữa hội tụ khí số, đem tứ đại thiên vương đè xuống. 50 hội nguyên về sau, như bệ hạ không về, cái kia, liền theo hắn đi thôi. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, ta đã nắm giữ bàn cổ chính pháp, có bàn cổ phủ tại tay. Tứ đại thiên vương cuối cùng chỉ là chết thánh nhân, chưa hẳn không có cơ hội giết sạch. Chỉ cần lấy thế sét đánh lôi đình chém một cái, những cái còn lại chưa từng thăm dò nội tình trước đó, há dám phản kháng yêu đình. Đô Thánh, Hoa nghe vậy sợ hãi cả kinh, sau đó không dám tin nói. Không có khả năng, thánh nhân bất tử bất diệt, sao có thể bị giết sạch? Bọn hắn chỉ là chết thánh nhân mà thôi, còn không có sống tới, chỉ là có thánh nhân một bộ hình thể, cũng dám xưng vì thánh nhân. Dương Tam Dương lắc đầu, đối với chúng sinh đến nói, có lẽ sống thánh nhân cùng chết thánh nhân không có gì khác biệt, đều là giống nhau vô pháp địch nổi, một dạng khủng bố. Nhưng đối với Dương Tam Dương đến nói, sống thánh nhân cùng chết thánh nhân tựa như là người sống cùng người chết ở giữa, ngày đêm khác biệt. Tứ đại thiên vương thành thánh, tại trong dự liệu, thiên hạ đại hoang bốn phần, dựa vào một phần tư đại hoang cung cấp nuôi dưỡng, như lại không có thể thành thánh, có thể nói là phế vật. Mấu chốt là thực lực bản thân, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, lại nhiều chết thánh nhân đều không tính là gì. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, trong thanh âm lộ ra một vệt ngưng trọng, ta cần xác định một kết quả. Phục sinh mà ra bệ hạ, có còn hay không là bệ hạ? Chết thánh nhân, cuối cùng cũng là thánh nhân. Đối với đại hoang pháp tắc vận hành, có xúc tiến tác dụng, như sống tới chính là thái nhất, thì cũng thôi đi, như không còn là thái nhất, cái kia sẽ bỏ mặc bốn đại thánh nhân đi. Không tại ước thúc, thánh nhân ra, cũng là thiên địa càn khôn tiến hóa một loại phương thức. Hoa nghe vậy không nói, nháy mắt thời gian vội vàng lại là 8 hội nguyên. Lăng Tiêu Điện bên trong, Mật Phi sắc mặt xanh xám, chắp hai tay sau lưng tại Lăng Tiêu Điện bên trong đi tới đi lui. Một khắc không được ngừng, cái này nhóm loạn thần tặc tử, quả thực rất đáng hận. Thập Thái Tử ngồi trên bảo tọa, trong con người lộ ra một vệt sát cơ. Đại Pháp Sư vì sao không xuất thủ, đem cái này nhóm loạn thần tặc tử chém tận giết tuyệt? Ngươi cuối cùng không phải bệ hạ, Đại Pháp Sư sẽ không nghe theo ngươi điều khiển. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đại Pháp Sư cùng Tứ Đại Thiên Vương không có gì khác biệt. Mật Phi bước chân đình chỉ, trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Còn tiếp tục như vậy không thể được, còn cần nghĩ biện pháp. Ta yêu đình đã chỉ còn trên danh nghĩa, tiếp qua mấy chục hội nguyên, chỉ sợ chúng sinh chỉ biết bốn đại đế triều, mà chẳng biết tại yêu đình tồn tại. Một ngày này, bát cảnh cung bên ngoài, Mật Phi lo lắng đi tới, nương theo lấy một làn gió thơm, ngồi ở Dương Tam Dương đối diện. Đại Pháp Sư nhìn Dương Tam Dương hỗn độn chi khí lượn lờ thân hình hồi lâu, Mật Phi mới bỗng nhiên mở miệng nói một câu, ta biết vậy. Thiên hạ bốn đại đế triều, các đại thần triều đã mấy chục lần không có tham gia triều hội. Dương Tam Dương chậm rãi mở to mắt, tứ đại thiên vương, 8 hội nguyên trước đột phá đến thánh cảnh giới, sau đó thiên hạ tu sĩ hàng năm đi bốn đại đế triều triều bái. Lăng Tiêu Bảo Điện đã trở thành đất trống, chỉ có ta Mật Tí Nhị người ngồi tại băng lãnh Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhìn xem cái kia trống rỗng đại điện, thiên hạ tu sĩ đều đi bái bốn đại đế triều, tại yêu đình đã bị triệt để giá không? Mật Phi trong hai tròng mắt trượt xuống hai hàng nước mắt. Đại Pháp Sư thần uy vô biên, chính là vong phu phó thác đại nghiệp người. Còn xin Đại Pháp Sư vì chúng ta làm chủ. Dương Tam Dương nghe vậy thở dài một tiếng. Hắn làm sao chẳng biết mẫu tử khó khăn. Đang muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên vận mệnh Trường Hà cùng thời gian Trường Hà chấn động. Trong cõi U Minh một cỗ khí cơ tại trong lòng dâng lên. Nương nương đừng muốn khóc. Lại đi theo ta. Có thể vì ngươi làm chủ người đến. Dương Tam Dương đột nhiên đứng người lên. Bước nhanh hướng về Bát Cảnh Cung đi ra ngoài. Hết thảy tất cả. Nên có định luận. Dương Tam Dương trong lòng nói một câu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN